Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, một năm ước hẹn. Cái này một tiếng hét thảm cũng không phải là Diệp Thần, mà chính là cái kia chuẩn bị giết chết Diệp Thần lão vu bà phát ra tới kêu thảm. Coi như bàn tay nàng sắp đụng phải Diệp Thần Thiên Linh trong nháy mắt. Không chung một nói cột sáng màu trắng trực tiếp đánh ở trên người nàng. Cái kia nói cột sáng màu trắng phi thường cường đại, chỉ ít so trước đó trong mây đen lôi điện còn cường đại hơn. Vẻn vẹn một chút, liền đem lão vu bà đánh bay. Ngay sau đó, bạch quang tại Diệp Thần đỉnh đầu nhẹ nhàng lướt qua, đem một chút ánh sáng hấp thu vào bộ ngực hắn mộc bài bên trong. Làm vì bản môn đệ tử, tự tiện vận dụng cấm kỵ công pháp, phải bị tội gì? Một đạo thanh âm già nua chậm rãi ở trên bầu trời bay tới. Ngay sau đó một cái sắc mặt từ thiện tuổi tác tại hơn 60 tuổi lão phu nhân chậm rãi đến gần. Diệp Thần tầm mắt đi qua bạch quang hấp thu vào, thân thể của hắn tốt hơn nhiều, có thể mở to mắt thấy rõ ràng đến người hình dáng. Làm hắn thấy rõ người tới thời điểm, trong lòng trở nên kích động bành trướng, thần tiên nãi nãi. Người tới chính là thần tiên nãi nãi, chỉ thấy nàng hiện đang trang điểm không còn là trong đô thị lão thái thái bộ dáng, mà chính là một thân trường bào màu xanh, trong tay cầm một luồng phất trần, nếu không phải hai chân còn trên mặt đất phía trên đi bộ. Diệp Thần thậm chí coi là thần tiên nãi nãi thật sự là thần tiên đâu. Hòa ái nhìn một chút Diệp Thần, thần tiên nãi nãi thở dài một hơi, thầm nghĩ đến, người kia nói mỗi một việc đều đang phát sinh, xem ra hết thảy đều là số mệnh. Nha đầu, người qua đây, thần tiên nãi nãi nhìn cách đó không xa lệ rơi đầy mặt vu tâm nhị. Đem phất trần nhẹ nhàng hất lên. Một nói lực lượng vô hình trực tiếp đem vu tâm nhị đẩy đến trước mặt nàng. Ai thật là một đôi khổ mệnh uyên ương, thần tiên nãi nãi nhẹ nhàng lắc đầu nói đến. Sau đó quay người ngay sau đó sắc mặt thay đổi, tàn khốc đối với lão vu bà nói đến. Hôm nay sự tình, ta vốn không muốn quản, nhưng là ngươi tự tiện dùng cấm kỵ công pháp, đây là xấu môn phái quy củ. Cùng ta hồi đi tiếp thu xử phạt. Lão vu bà nghe được thần tiên nãi nãi lời nói về sau, trên mặt tránh qua không cam lòng thần sắc. Nhưng hôm nay chính mình tình huống đã không cho phép nàng theo đối phương tiếp tục chém giết tiếp. Trầm tư một hồi lâu về sau, phảng phất là hạ quyết định cái gì quyết tâm. Cùng ngươi trở về có thể, nhưng là ta có một cái điều kiện. Thần tiên nãi nãi mặt lạnh lấy nhìn lấy lão vu bà. Từ tốn nói, chẳng lẽ hiện tại cái này tình huống, ngươi còn có tư bản nói điều kiện với ta sao? Nếu như ngươi không thể đáp ứng, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Huống hồ, ngươi hẳn phải biết, nếu như ta dẫn bảo chính mình, chắc hẳn liền xem như ngươi, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được tiểu tử này a. Lão vu bà tựa hồ sớm liền tính toán đến thần tiên nãi nãi sẽ nói như vậy. Nghe vậy, thần tiên nãi nãi có chút chần chờ. Xác thực, một người tu luyện hơn 20 năm người, nếu như dùng tự thân coi như bom, cái kia uy lực xác thực không thể khinh thường. Huống chi hiện tại Diệp Thần tiểu tử này là trọng thương. Đừng nói chạy trốn, cũng là đi bộ đều tốn sức. Nói đi. Điều kiện gì? Một năm, ta muốn thời gian một năm. Một năm về sau, ta muốn cùng tiểu tử này quyết vừa chết đấu. Bất luận sinh tử, bất kỳ người nào không được nhúng tay. Mà lại, tại cái này thời gian một năm bên trong, cái nhà đầu này không thể cùng tiểu tử này gặp mặt. Nếu không coi như trái với điều ước, ta tùy thời đều có thể rời núi giết hắn. Lão vu bà hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Thực nàng biết, trở lại môn phái về sau, đơn giản cũng là diện bích hối lỗi, mà lại sư phụ có thể sẽ phế bỏ nàng cấm kỵ công pháp. Liền xem như tiểu tử này lại thế nào trưởng thành, ngắn ngủi thời gian một năm, cũng không có khả năng biến hóa lớn như vậy. Càng hiện tại địa cầu linh khí thiếu thốn, muốn tiến bộ, có thể nói so với lên trời cũng khó khăn. Nói xong, lão Vu Bà gặp thần tiên nãi nãi không nói gì, nhất thời đem công pháp tập trung một thân. Nếu như đối phương không đáp ứng, mình lập tức dẫn bảo, cảm nhận được lão Vu Bà biến hóa. Thần tiên nãi nãi lắc đầu, trong lòng hoàn toàn là bất đắc dĩ, duyên phận đã an bài như vậy, vậy liền thuận theo thiên ý a. Huống chi lúc trước người kia chỉ là để cho mình bảo trụ Diệp thần tánh mạng mà thôi, cũng không có hắn yêu cầu. Thôi, một năm về sau các ngươi tại làm quyết đấu, đến lúc đó không có người hội ngăn cản. Nói xong, thần tiên nãi nãi hòa ái nhìn lấy Vu Tâm Nhị, đột nhiên một đạo quang mang bắn đi ra, thẳng đến Vu Tâm Nhị mi tâm. Xoát một chút, Vu Tâm Nhị tự giác trong đầu thứ gì bị trộm đi một dạng, hai mắt biến đến có chút mờ mịt. Ta sẽ dẫn nàng đi một chỗ, một năm về sau mang về, đến cho các ngươi duyên phận đến cùng hội làm sao phát triển, liền muốn xem chính ngươi. Làm xong hết thảy về sau, thần tiên nãi nãi ánh mắt bên trong để lộ ra bất đắc dĩ thần sắc đối với Diệp thần nói ra. Diệp thần nhìn lấy Vu Tâm Nhị biến hóa, trong lòng phi thường khó chịu. Hắn hiện tại thật rất muốn xông tới trực tiếp giết cái kia lão Vu Bà. Đáng tiếc sự thật cũng không cho phép hắn làm như vậy. Bất quá có một chút hắn lại yên tâm, cái kia chính là thần tiên nãi nãi. Hắn tin tưởng thần tiên nãi nãi nhất định không biết hại chính mình. Diệp thần gật gật đầu, xem như đáp lại thần tiên nãi nãi. Hiện tại ngươi có thể theo ta đi sao? Thần tiên nãi nãi quay đầu đối với lão Vu Bà nói đến. Lão Vu Bà không có trả lời thần tiên nãi nãi, mà chính là lộ ra một trương xấu xí gương mặt đối với Diệp thần nói ra, cái mạng nhỏ ngươi tạm thời tạm giữ lại, một năm sau ta muốn để ngươi sống không bằng chết, tận mắt thấy tiểu nha đầu gả vào ta Trịnh gia cùng nhi tử ta thành thân động phòng. Không chờ hắn nói xong, chỉ thấy thần tiên nãi nãi tay hất lên, Vu Tâm Nhị, lão Vu Bà, còn có cái kia một mực ở vào hôn mê Trịnh Học Dân, hết thảy bị mang đi. Trước khi đi thời điểm, thần tiên nãi nãi truyền âm cho Diệp thần, ngày sau nhìn thấy người kia thời điểm, nhớ đến nói cho hắn biết, ta đã hết sức. Vốn là nhìn đến Vu Tâm Nhị rời đi vô cùng tự trách Diệp thần, thình lình nghe được thần tiên nãi nãi truyền âm, không khỏi mừng rỡ. Người kia là ai a? Phảng phất là nhìn thấu Diệp thần ý nghĩ, thần tiên nãi nãi tiếp tục truyền âm nói đến. Đến lúc đó ngươi liền biết, hiện tại ngươi chỉ cần tăng cường chính mình, tự giải quyết cho tốt đi. Thanh âm vừa mới rơi xuống, Diệp thần thì lại cũng không nhìn thấy thần tiên nãi nãi cùng Vu Tâm Nhị bọn họ mắt thấy nữ nhân yêu mến biến mất tại trước mắt mình, để Diệp thần trong lòng có một loại không hiểu cảm giác bị thất bại. Loại cảm giác này càng ngày càng lợi hại. Vốn là co quắp ngồi dưới đất Diệp thần đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, hắn tóc biến thành màu trắng từ thấp tới cao. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tóc chính đang từ từ biến thành màu trắng. Hai hàng máu và nước mắt chậm rãi lưu lại. Chờ ta, Diệp thần phát ra sau cùng một thanh âm về sau, cả người liền hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất. Tại cách đó không xa, Vu Hiểu Quyên nhìn đến Diệp thần loại biến hóa này, trong lòng dọa sợ, nàng biết chính mình cùng Diệp thần cảm tình tuyệt đối so với không lên tỷ tỷ và Diệp thần tình cảm. Nhưng khi hắn nhìn đến Diệp thần ngã xuống một khắc, trong nội tâm có một loại âu yếm đồ vật bị người cướp đi đau lòng. Nước mắt chậm rãi lưu lại, bước nhanh đi vào Diệp thần bên người. Một tay lấy hắn ôm vào trong ngực. Tỉnh, ngươi không muốn hù dọa ta. Thế nhưng là vô luận nàng làm sao lay động Diệp thần thân thể, hắn cũng là không nhúc nhích, khóe mắt máu và nước mắt còn đang không ngừng chậm rãi chảy ra đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.